Thần ma chi mộ, chương 64, cực độ trọng phạm tam trọng phạm cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật, trong đầu Trương Hân lướt qua một cái ý nghĩ. Cô bỗng nhiên hiểu được vì sao Mã Viên có thể thoát khỏi nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại sao có thể ở dưới thiên la địa võng của cảnh sát mà vẫn có thể giết hơn 30 cảnh sát viên truy bắt để tiếp tục trốn chạy. Thì ra thực lực của Mã Viên không ngờ đã gần đến mức đau thương bất nhập rồi. Mã Viên nhìn chòng chọc vào Trương Hân. Ánh mắt lấp lóe những tia sắc đỏ khát máu. Mày vậy mà đã làm cho tao bị thương. Làm cho tao chảy nhiều máu đến thế này. Âm thanh lục khục trong cổ họng của gã nghe như tiếng gầm gừ trầm thấp của một loài ác lang. Tao phải cắn cái cổ trắng nõn của mày. Uống cạn máu mày để đền bù tổn thất cho tao. Cho dù trước đến giờ vẫn luôn trấn tĩnh tự nhiên. Nghe xong lời này, sắc mặt Trương Hân cũng không khỏi trắng bệch. Đạn ở trong súng của cô đã bắn hết. Đối mặt với cường giả hung bạo tàn khốc như Mã Viên này, cô thật sự khó có thể chống cự được. Cắn chặt răng, cô thủ một bộ thế phòng ngự. Cho dù đến thời khắc cuối cùng, cô cũng không muốn từ bỏ hy vọng. Cố gắng chiến đấu đến cùng. Mã Viên khẩy cười khinh miệt. Hàm răng lởm chởm nhọn hoắc trong con hẻm tối trông đặc biệt quỷ dị. Bên ngoài hẻm, tiếng còi huýt chói tai pha lẫn với tiếng bước chân hỗn độn vang đến. Đó là tiếng của cảnh sát ở gần đó sau khi nghe thấy tiếng súng chạy đến vang lên. Trương Hân trong lòng mừng rỡ. Có lẽ cô vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng gã Mã Viên đang phẫn nộ lại không sẵn lòng cho cô một cơ hội. Song cước của gã đạp đất, nhảy vọt lên cao, song chảo như móc câu mang theo uy thế ác liệt tiếp tục bổ về phía Trương Hân. Trương Hân quăng khẩu súng vốn không còn chút đạn về phía Mã Viên, rồi lập tức lộn về phía sau, chỉ hy vọng mình có thể tránh được một kích này. Ở thời điểm này, thời gian chính là tính mạng. Mỗi một giây được trì hoãn là thêm một giây cho hy vọng sinh tồn của cô. Bất luận là phản ứng hoặc động tác của Trương Hân cũng đều có thể gọi là cực kỳ nhanh nhẹn. Song tốc độ của Mã Viên so với dự liệu của cô còn phải nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ trong chớp mắt đã bổ đến lưng cô. Trương Hân chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Tim cô đã sớm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có thể cảm thấy rõ ràng hàn khí phát ra từ những móng vuốt bén nhọn của Mã Viên đã xuyên thấu qua cảnh phục của cô. Đâm vào da thịt, hết rồi. Trương Hân trong lòng chán nản, nghĩ mình đã không thể tránh khỏi cái kiếp nạn này. Đoàng, một tiếng súng vang lên, xé toang bóng đêm, thân thể của Mã Viên ở trên không chợt rung lên. Hự một tiếng đau đớn, gã đã bị bắn bị thương. Mặc dù đã đạt tới đỉnh của tiên thiên nhị cấp cổ võ giả, sắp trở thành tiên thiên tam cấp cổ võ giả, nhưng dù gì gã vẫn chưa vượt qua được cái cảnh giới đó. Thân thể của gã vẫn chưa đủ cứng đến mức có thể hoàn toàn chống đỡ được súng đạn. Dĩ nhiên, với thực lực của mình, gã vẫn có đủ thời gian để giết chết Trương Hân. Song nó sẽ có thể khiến cho gã lâm vào sự vây công của cảnh sát. Đối với gã mà nói điều này sẽ tương đối là bất lợi. Gã thâm nhập vào Đông An là có mục đích khác quan trọng hơn. Không tội gì ở lại nơi này dây dưa với cảnh sát. Mắt không cam lòng nhìn chòng chọc vào Trương Hân. Mã Viên buông tha con mồi trong tay. Nhanh chóng thối lui về phía sau. Như một con đại bàng dễ dàng phóng qua bức tường cao mấy mét, biến mất vào trong bóng đêm. Trương Hân thở hổn hển, lập tức cố gắng trấn tĩnh cả cơ thể lẫn thần kinh lại. Cảm thấy cả người không chút sức lực, gần như hư thoát, cảnh phục cũng bị mồ hôi lạnh thấm cho ướt đẫm. Tình huống vừa rồi thật có thể gọi là nghìn cân treo sợi tóc. Một chân bước vào quỷ môn quan. Nếu như cứu viện tới muộn một giây thì đoan chắc rằng cô đã chết dưới tay của Mã Viên. Một lượng lớn cảnh sát xông vào trong con hẻm. Nhưng Mã Viên đã sớm vô tung biến mất. Tay súng bắn tỉa vừa rồi cũng bước về phía Trương Hân. Vẻ mặt kinh hãi hỏi. Trương đội trưởng, vừa rồi tôi rõ ràng đã bắn trúng ngực của Mã Viên. Nhưng hắn trông như không hề bị gì cả. Cái tên đó là quái vật gì vậy? Ngay cả súng bắn tỉa cũng không bắn chết hắn. Trương Hân có chút vô lực lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không hiểu được. Nhưng trong lòng lại vừa lo vừa sợ. Không biết phải làm thế nào để bắt cái tên hút máu cuồng mãnh này về quy án. Thậm chí muốn giết chết gã cũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tin tức về ba viên cảnh sát thiệt mạng trong quá trình truy bắt hung phạm rất mau đã được truyền ra ngoài. Có điều, lo ngại sẽ tạo ra sự hoang mang trong dân chúng. Phía cảnh sát đã xử lý tin tức này hết sức êm thấm. Chi tiết về quá trình điều tra cũng không hé lộ một chút. Dân chúng nói chung chỉ biết ba viên cảnh sát này bị tên cuồng ma hút máu Mã Viên giết chết. Ngoài việc này ra cũng không biết thêm chi tiết. Một, gì, mẹ nó, cái gã này cũng quá lợi hại đi. Một đêm đã giết chết ba tên cảnh sát truy bắt hắn. Hôm sau, ở trong ký túc xá, sau khi lên mạng thấy bản tin vắn này, La Thành không khỏi lấy làm kinh hãi. Há họng kêu lên, chuyện gì mà đáng để cho cậu kinh ngạc dữ vậy? Triệu Thụy bước đến trước máy của hắn. Lướt mắt nhìn qua, trọng phạm cực điểm, cuồng ma hút máu Mã Viên. Đúng, chính là cái gã này. Tội phạm truy nã cấp A của Bộ Công an. Được treo thưởng đến 5 triệu đồng. La Thành lắc lắc đầu. Vẻ mặt khó tin, cặp má phúng phính đung qua đưa lại. Tớ vốn còn nghĩ nếu có thể biết được nơi ở của hắn sẽ cung cấp cho cảnh sát. Lấy 5 triệu, vậy là xong. Nhưng mà giờ tớ lại hy vọng cách khỏi hắn càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng nên bao giờ xuất hiện ở trước mặt tớ. Nói cách khác, không chừng tớ cũng sẽ bị hắn thủ tiêu. Cái tên này thật quá điên rồi. Ngay cả cảnh sát cũng dám giết. Còn có gì mà làm không được. Quả thực là một tên vừa điên vừa nguy hiểm. Triệu Thụy gật đầu phụ họa. Trong lòng nhưng lại cảm thấy tên Mã Viên này không chỉ có đơn giản như vậy. Dưới vòng vây bắt thiên la địa võng mà vẫn có thể giết chết cảnh sát truy tung. Nhẹ nhàng chạy trốn, tuyệt đối không thể là chuyện mà con người có thể làm. Hút máu, thực lực lại cường hãn như vậy. Chắc là do võ giả tu luyện tà công hoặc là tu chân giả đây. Trong lòng thầm nhủ. Hắn đưa ra một phán đoán sơ lược về thân phận của Mã Viên. Bất quá hắn cũng chỉ là tùy tiện suy đoán. Cũng không có quá để ý đến. Rất mau chóng đã quên đi chuyện này. Truy bắt hung phạm là việc của cảnh sát. Hình như không có quan hệ gì với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học mà thôi. Cách chương.